Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 3, đồ nhi tới tu tiên, 3, góc truyện audio.com, edit Ochibi bầu trời đêm đầy sao, Lăng Thanh Huyền đứng trên thân kiếm, vừa cảm thụ gió lạnh mềm mại, vừa nhàn nhã tìm các đệ tử Càn Khôn Môn. Lần này nàng mang tổng cộng 5 tên đệ tử, trong đó có Tề Viện, lúc này Tề Viện đã không sao thích Lăng Thanh Huyền. Trên đất trống trong rừng bầy một đống lửa, xung quanh vẽ trận pháp phòng ngự, 4 môn đệ mặc trang phục Càn Khôn Môn đang nghỉ ngơi. Đã không thấy Lăng trưởng lão trong thời gian dài như vậy, nếu không chúng ta đi tìm xem. Sau khi Chu Phong đốt xong đống lửa liền bắt đầu dạo bước, Tề Viện thấy hắn lóa mắt như vậy, trong lòng không kiên nhẫn. Chu sư huynh, đừng có gấp, nói không chừng Lăng trưởng lão chờ lát nữa sẽ tự mình tìm đường trở về, dù sao người là trưởng lão tông môn của chúng ta. Chấm, ngồi bên cạnh nàng ta là Lâm Nhạc vội vàng nói tiếp. Tốt xấu gì cũng là trưởng lão tông môn, vậy mà để bản thân lạc mất, nói ra thật sự mất mặt tông môn chúng ta. Chấm, Tề Viện sư thì có thực lực mạnh nhất trong chúng ta, có sư thì đây, không cần Lăng trưởng lão, chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Thanh Huyền là vị nữ trưởng lão đầu tiên trong lịch sử, sau khi tên tuổi Càn Khôn Môn nổi danh, không ít nữ tử đều tới Càn Khôn Môn xin học, Lâm Nhạc cũng là một người trong số đó, không ngờ tới lúc sau, mới biết được Lăng trưởng lão đại môn không ra nhị môn không bước, giống như cô nương khuê phòng, còn mỹ danh rằng vì dốc lòng tu luyện. Lâm Nhạc thích nghe tin đồn, thường xuyên qua lại như thế, biết thân phận thật sự của Tề Viện là công chúa đương triều, còn là chất nữ của môn chủ Càn Khôn Môn, do đó, lập tức tiếp cận Tề Viện hận không thể trở thành một trong những nha hoàn của nàng ta. Chấm, đi theo nàng ta nhất định có tiền đồ hơn so với đi theo Lăng trưởng lão kia. Sư muội, Trần Hâm một bên ngữ khí hơi nặng, Lâm Nhạc biết hắn lại vì Lăng Thanh Huyền nói chuyện, liền hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Tề Viện theo thói quen quan tâm giả vờ của nàng ta. Chấm, Tề Viện bát diện linh lung, sao không biết Lâm Nhạc có ý lấy lòng mình, nàng ta thích người khác truy phùng. Mình, truy phùng, theo đuổi, nâng niu, xuất thân cao quý thiên tư ưu tú, hơn nữa dung mạo lấy làm tự hào, nàng ta mới là nữ nhân được người người kính ngưỡng kia, không phải bị cái lão bà Lăng Thanh Huyền đoạt nổi bật. Trước đó nhờ môn chủ thúc thúc bên kia nên nàng ta biết Lăng Thanh Huyền mù đường, Tề Viện hôm nay cố ý khiến Lăng Thanh Huyền đi lạc chờ lúc trở về mượn cái miệng Lâm Nhạc đi tuyên dương ra ngoài. Mau, chạy mau, là sinh thú. Diệp Tây còn lại trong 5 người đi ra ngoài tìm nguồn nước, lại không ngờ dẫn một con sinh thú 5 sao lại đây, tất cả bọn họ hợp sức cũng giết không được sinh thú này. Diệp Tây ngươi không có đầu óc sao, cũng không biết dẫn đi nơi khác. Lâm Nhạc hung hăng mắng một câu, nhanh lôi kéo Tề Viện chạy. Hình thể sinh thú rất lớn, tốc độ cũng nhanh, bọn họ mới vừa rút kiếm, đã bị móng vuốt sinh thú giáng xuống một đòn, Tề Viện không muốn đương đầu với cái khó, muốn trực tiếp đào tẩu, lại thấy Lâm Nhạc vẫn luôn nhìn nàng ta cầu cứu. Tề Viện sư tỷ, cứu mạng, tỷ lợi hại như vậy nhất định có thể cứu chúng ta. Chấm chấm, Tề Viện thần sắc do dự niệm kiếm quyết, 2 sư huynh bị thương, 1 sư muội bị đè, còn có 1 sư đệ đang bị dọa ngốc, chỉ có 1 sức chiến đấu là nàng ta, đoán chừng nhóm sẽ chết hết, không được, nàng ta không thể chết được, 4 bọn họ thân phận bình dân không có cái gì, chết thì chết đi. Góc truyện audio.com, vừa lúc Lăng Thanh Huyền không ở đây, đến lúc đó trở về đẩy hết tội lên người nàng là được. Lâm Nhạc là nhìn chằm chằm nàng ta, giờ phút này thấy trên mặt nàng ta biến ảo muôn vàn thần sắc, trong lòng bất an dần dần mở rộng. Tề Viện cân nhắc xong, quay người lại, linh kiếm mang theo hàn ý lạnh lẽo cọ qua bên người nàng ta cắm thẳng đến móng vuốt sinh thú, thân mình Lâm Nhạc nhẹ bỗng, phát hiện mình bị linh lực nâng lên giữa không trung. 25, 1, 2020, cách chương.